Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 298. Tống Chiết vội cười nói với Trịnh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chiết có phần không hiểu, sao Trịnh An lại tiến cử tướng giỏi cho ông ta, và lúc này cả đại triệu này không thiếu tướng giỏi, nhưng đến cuối cùng, có ai trấn áp được? Quân phản loạn, ai đàn áp được Tộc Khiết Đan ngoài cửa? Hiện tại Ninh Châu Phủ gặp nguy, ông ta đã cử An Thích đưa đại quân gần 100.000 người, ít nhất cũng không thể đến gần được rìa Ninh Châu Phủ. Bọn họ ở gần Ninh Châu Phủ bị Thổ Phỉ đánh bại liên tục rút lui, căn bản không chỉ viện được. Bây giờ Ninh Châu Phủ không khác gì một tòa thành trống. Còn bên phía Tộc Khiết Đan thì không cần phải nói, đừng nói là tướng giỏi, có lẽ bây giờ cho dù mãnh tướng có xông lên cũng phí công. Nhưng dù thế nào, ngựa chết cũng phải thành ngựa sống. Nếu không, cả đại triệu này có thể sẽ mất hết thôi. Trịnh Ái Khanh chọn được tướng giỏi nào, chỉ bằng nói ta nghe thử, Tống Chiết vội cười nói với Trịnh An. Bệ hạ, ngài còn nhớ cháu trai của Tịnh Biện Hầu không? Trịnh An nghe vậy, ánh mắt nhìn Tống Chiết với vẻ kỳ lạ. Ông ta vừa nói dứt câu, ánh mắt Tống Chiết có chút kỳ lạ, cũng có phần phức tạp. Đương nhiên ông ta biết Giang Siêu, bởi vì muốn cho người trong thiên hạ công lý, ông ta không thể không thừa nhận sai lầm ban đầu của bản thân, cũng khôi phục tước vị của Tinh Biên Hầu. Chỉ là, lúc đó, ông ta nghe theo ý của Trịnh An, ngầm chấp nhận cách Trịnh An giết chết Giang Siêu. Chẳng qua là, kết quả dường như không như ông ta mong đợi, Giang Triều không những không chết, mà còn giải quyết cả chuyện của tộc Dạ Lang. Mà ông ta suýt nữa đã quên mất Giang Siêu này, dù sao, đối với nhân vật nhỏ như Giang Siêu này, sống chết cũng chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của ông ta mà thôi. Nếu đã làm ra vẻ cho người thiên hạ xem rồi, ông ta cũng không cần thiết phải đuổi cùng giết tận với Giang Siêu. Nhiều lắm cũng chỉ là lúc Trịnh An muốn dế tê chết Giang Siêu thì ông ta giúp một tay là được. Chuyện Trịnh Thế Kinh sỉ nhục Giang Siêu không thành, còn bị Giang Siêu làm cho tàn phế sớm đã truyền khắp kinh thành. Tuy Tống Chiết ngu ngốc vô năng, nhưng mấy tin này cũng có thể nghe được. Ông ta cũng biết Trịnh An hận Giang Siêu từ trong xương, nhưng lúc này lại tiến cử Giang Siêu. Đây là có ý gì? Nhưng chẳng mấy chốc, Tống Chiết đã biết được ý định của Trịnh An. Ông lão này lại muốn mượn tay ông ta để trừ khử Giang Siêu. Với năng lực của Giang Siêu, có thể được coi là tướng giỏi gì chứ? Nhưng dù có là tướng giỏi, mặc kệ là để hắn đi cứu viện bên kia, nếu Trịnh An muốn âm thầm ra tay Giang Siêu cũng không trở tay được. Vào lúc then chốt thế này, Trịnh An còn vì chuyện tư lợi cá nhân của mình, Tống Chiết lập tức cảm thấy phẫn nộ trong lòng. Trịnh Quốc Công, lúc này chính là thời khắc sinh tử tồn vong, người nói chuyện phải cẩn trọng, đừng thách thức sự nhẫn nại của trẫm. Tống Chiết không tránh khỏi nặng giọng hơn, còn mang theo ý cảnh cáo. Cách chương.